Chàng rể chiến thần, chương 16, tự làm tự chịu. Gocchuyenaudio.com. Tần Nhã hoàn toàn không cam chịu và cảm thấy oan ức. Tập đoàn Tam Hòa là do chính cô sáng lập ra, lại bị người họ Tần cướp đi mất, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội lấy lại công ty. Cuối cùng ông nội lại nói không giữ lời, không phục, cụ Tần nói một cách lạnh lùng, nếu như không phải do ông chồng phế vật của cháu đắc tội Trương Quảng. Hợp đồng của nhà họ Trương sẽ nằm trong tay chúng ta. Thêm vào sự hợp tác với tập đoàn Nhạn Trấn, năm nay nhà họ Tần chúng ta nhất định sẽ trở thành gia tộc hàng đầu. Bây giờ cháu có mặt mũi gì nói không phục, lời nói của cụ Tần giống như một con dao nhọn, mạnh mẽ đâm sâu vào trái tim của Tần Nhã. Vậy có phải là, nếu như Tần Nhã có được hợp đồng của nhà họ Trương, ông sẽ giao chức vị chủ tịch cho cô ấy? Dương Trấn lúc này đứng ở bên cạnh Tần Nhã, khuôn mặt bình tĩnh nhìn cụ Tần, nếu như Mã Tuân ở đây, nhất định sẽ hiểu được, trạng thái này của Dương Trấn, mới là thời khắc đáng sợ nhất, mày là cái thá gì, có tư cách nói điều kiện với tao sao? Cụ Tần khinh thường nói với Dương Trấn, sau đó nhìn qua Tần Nhã, cho dù cháu có thể kiếm được 100 bản hợp đồng với nhà họ Trương, vị trí chủ tịch cũng không thể giao cho cháu. Nói xong, cụ Tần quay người rời đi. Gió chiều nào theo chiều ấy. Mọi thứ giống như cơn gió lớn hướng về Tần Luân. Tần Nhã, cô cho rằng có được hợp đồng thì trở thành công thần sao? Đúng vậy, cái này gọi là lấy công chuộc tội. Vẫn là gia chủ sáng suốt. Không giao công ty cho người đàn bà không cần mặt mũi này. Cậu Luân mới là người kế nhiệm của ông chủ. Cô xứng đáng tranh giành với cậu sao? Đám người vừa nãy bợ đỡ, nịnh hót Tần Nhã, bây giờ lại mang một khuôn mặt khác. Chuyện xuyên nhanh lời nói của cụ Tần làm Tần Nhã đau đớn. Tập đoàn Tam Hòa bị lấy mất, cô hoàn toàn không cam chịu, để có thể nắm quyền lần nữa. 5 năm nay, cô bỏ ra quá nhiều. Không ngờ rằng, bản thân dốc lòng dốc sức, lại có được kết cục như thế này. Tần Nhã, bắt đầu từ hôm nay, tôi chính là chủ tịch của tập đoàn Tam Hòa. Sau này, tôi vẫn sẽ là gia chủ của nhà họ Tần. Tần Luân đi qua bên đây, khuôn mặt huênh hoang tự mãn. Sau đó khinh thường nhìn Dương Trấn một cái, lại nhìn qua Tần Nhã. Nếu như tôi là cô, thì sẽ ly hôn với tên phế vật này. Có anh ta ở đây, cô vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng mộ tôi. Dương Trấn đột nhiên bước qua đó. Tần Luân lạnh lùng mỉm cười. Sao hả, muốn đánh tôi sao, anh cứ thử đánh đi. Chỉ cần đụng vào một ngón tay của tôi, Tần Nhã sẽ bị đuổi khỏi gia tộc ngay. Nhiệt độ của nguyên cái hành lang trong phút chốc trở nên lạnh đi. Dương Trấn mặt không biểu cảm nhìn Tần Luân. Trên đời này không có loại tường nào không có lỗ. Có một số việc đã làm rồi, thì phải trả giá. Tần Luân đột nhiên chột dạ vô cùng, tức giận nói. Cái tên vô dụng như anh, nói bậy nói bạ gì đấy, nói một câu với đồ rác rưởi như anh, chính là sự sỉ nhục đối với tôi. Anh ta nói xong, vội vàng rời đi, ánh mắt của Dương Trấn lạnh như băng. 5 năm trước, chính là Tần Luân đặt bẫy hãm hại Tần Nhã. Có một số người, nhất định phải chịu trách nhiệm với chuyện này. Mọi người rời đi, chỉ còn lại Tần Nhã và Dương Trấn. Tần Nhã, chúng ta đi thôi. Dương Trấn nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Tần Nhã, trong lòng cực kỳ khó chịu. Tại sao lại là anh? Tại sao phải quay về? Tôi rốt cuộc đã nợ anh điều gì? Bởi vì anh, khiến tôi không ngừng thất bại. Anh có biết rằng tập đoàn Tam Hòa có ý nghĩa gì đối với tôi không? Tần Nhã nhìn Dương Trấn với đôi mắt ngập tràn sự thù hận. Giây phút đó hoàn toàn sụp đổ, lớn tiếng khóc ra ngoài. Qua một hồi, Tần Nhã mới bình tĩnh trở lại. Cô khó xử nhìn Dương Trấn, cắn đôi môi, đột nhiên mở miệng, tôi xin lỗi. Dương Trấn bất ngờ, không ngờ rằng Tần Nhã sẽ xin lỗi mình. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nghiêm túc, có phải em muốn lấy lại tập đoàn Tam Hòa? Tập đoàn Tam Hòa là do chính tay tôi tạo ra, từng bước nhìn nó lớn mạnh, giống như đứa con của tôi vậy. Đương nhiên tôi muốn lấy lại. Mấy năm gần đây, tôi vì gia tộc làm bao nhiêu chuyện, lại không ngừng bị họ sỉ nhục. Nếu như không phải cảm thấy không phục, tôi sớm đã rời khỏi nhà họ Tần. Hai mắt của Tần Nhã đỏ hoe, ánh mắt ngập tràn sự thất vọng với nhà họ Tần. Chỉ cần em đồng ý, đừng nói chỉ là nhà họ Tần. Cho dù là cả thế giới này, chỉ cần em muốn lấy, tôi đều có thể cho em. Dương Chấn cực kỳ nghiêm túc. Tần Nhã nghe xong, khuôn mặt càng lộ rõ sự thất vọng. Lạnh lùng lên tiếng, anh có biết rằng đời này tôi ghét nhất người như thế nào không? Không đợi Dương Chấn trả lời, Tần Nhã nói tiếp, chính là loại người lừa gạt, người tôi yêu có thể không phải là anh hùng cái thế. Nhưng phải là một người đàn ông chính trực, đầu đội trời chân đạp đất. Sau khi nói xong, cô lảo đảo bước đi, nhìn theo bóng dáng của Tần Nhã từ từ biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Dương Chấn gọi một cuộc điện thoại, tôi muốn cậu không tốn đồng nào. 3 ngày, nhất định phải có được tập đoàn Tam Hòa. Vâng, chủ tịch, tập đoàn Tam Hòa, tầng trên cùng, phòng làm việc của chủ tịch, cụ Tần làm việc mạnh mẽ dứt khoát. Hồi sáng vừa tuyên bố Tần Luân làm chủ tịch, vào buổi chiều giấy bổ nhiệm chính thức đã được đưa đến các bộ phận. Cụ Tần nhìn Tần Luân đứng trước mặt mình, tỏ vẻ hài lòng. Tần Luân, ông nội đã giao chiếc ghế chủ tịch cho cháu, cũng là một thử thách trước khi cháu trở thành ông chủ nhà họ Tần. Cháu nhất định phải trân trọng. Nghe thấy vị trí ông chủ nhà họ Tần, Tần Luân trong lòng vui sướng, nhưng lại lộ ra vẻ vừa mừng vừa lo. Ông nội, ông yên tâm, cháu nhất định sẽ không làm ông thất vọng. Cụ Tần nhẹ nhàng gật gầu, nghĩ tới một bóng hình khác, âm thầm thở dài. Trước khi cháu trở thành ông chủ nhà họ Tần, ông sẽ tìm cơ hội đuổi Tần Nhã ra khỏi gia tộc. Tần Luân khinh thường mỉm cười. Ông nội, chẳng qua là một người đàn bà bị chà đạp, cô ta còn có thể làm nên chuyện gì sao? Tuyệt đối đừng xem thường nó. Trong lúc học đại học nó có thể sáng lập ra tập đoàn Tam Hòa. Sao có thể không có năng lực được? Nếu như cháu dám khinh thường nó, sớm muộn sẽ bị cắn ngược một phát. Cụ Tần không vui vẻ mà nói. Nhìn thấy cụ Tần không vui, Tần Luân lập tức nói. Ông nội dạy trí phải. Cháu nhất định sẽ không khinh địch. Vào lúc này, điện thoại bàn trong phòng làm việc đột nhiên reo lên. Cụ Tần nhìn Tần Luân. Thư bổ nhiệm chủ tịch đã đưa xuống các bộ phận. Bây giờ mọi chuyện trong công ty đều do cháu xử lý. Tần Luân vội vàng nghe điện thoại. Chỉ là vừa nghe được mấy câu, anh ta lập tức thay đổi sắc mặt. Mồ hôi trên trán chảy ra như suối. Bụp, cúp máy xong, cả người Tần Luân mềm nhũn ngồi trên ghế làm việc. Đã xảy ra chuyện gì? Cụ Tần đột nhiên có cảm giác cực kỳ không lành. Khuôn mặt Tần Luân trắng bệch, là bên bộ phận pháp chế của tập đoàn Nhạn Chấn gọi qua. Nói rằng phải hủy bỏ hợp tác với chúng ta. Cái gì? Khuôn mặt cụ Tần cũng trắng bệch đi. Không chỉ như vậy, tập đoàn Nhạn Chấn còn nói chúng ta vi phạm hợp đồng. Chúng ta phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng cực lớn cho họ. Tần Luân lại nói tiếp, cho dù là cụ Tần, bây giờ cũng cực kỳ hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, cả người nghiêng ngả qua lại. Hết chương.